La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 182, ngạc nhiên mừng rỡ. Ta mới vừa nói qua cái gì? Ngươi nghe không hiểu đúng không? Khục, khục, Acoupagos vừa tức đến ho khan. Ngoặc kép, một cái Sezestiker đã kém chút để chúng ta diệt tộc. Hiện tại ngươi vừa chuẩn bị đi trêu chọc Breuchi. Ngươi là chê chúng ta bộ lạc gặp cực khổ còn chưa đủ à? Cái này cũng không thể. Vậy cũng không thể. Bộ lạc của chúng ta chính là bởi vì ngươi nhu nhược mới có thể biến thành như bây giờ. Hừ, Alistarker tức hổn hển đi. Acoupagos nhìn xem rời đi con trai. Bất đắc dĩ lắc đầu. Trong ánh mắt đã có thất vọng. Cũng có sầu lo. Hắn nhẹ giọng nói. Ai, xem một chút đi. Đây chính là ADAA tương lai đại thủ lĩnh. Brotus, ta nếu là ngày mai không có ở đây. Còn phải cần nhờ ngươi đem bộ lạc cho trống lên đến A. Cleo Brotus tranh thủ thời gian khuyên lơn. Đại thủ lĩnh, ngươi đây là nói cái gì lời nói? Thân thể của ngươi tốt đây. Ít ra còn có thể lại lãnh đạo chúng ta vài chục năm. Acoupagos lắc đầu, bình tĩnh nói. Thân thể của ta biết. Có thể lại sống thêm một năm cũng không tệ rồi. Alistarker hiện tại làm việc vẫn còn tương đối lỗ mãng. Chờ hắn ngồi vào vị trí của ta, hắn liền có thể hiểu tới làm đại thủ lĩnh gian khổ. Đến lúc đó ngươi cái này làm chú muốn giúp hắn nhiều một chút. Đối mặt Acoupagos chờ đợi ánh mắt, Cleobrotus không chút do dự hồi đáp. Đại thủ lĩnh ngươi yên tâm, ta cơ là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Ta sẽ dốc hết toàn lực giúp hắn. Ai, Brotus, ngươi không có nhìn lầm. Từ khoảng thời gian này đám kia kẻ ngoại lai biểu hiện đến xem cái kia Maximus đúng là nhân vật. Ghê gớm, hắn thành lập nick bộ lạc rất có thể sẽ trở thành trên cái này sông lớn bình nguyên một đầu mãnh thú. Chỉ tiếc ta nhìn không thấy ngày đó. Acoupagos híp hai mắt, ngước nhìn trong bầu trời mặt trời. Buồn vô cớ nói rằng, bất quá cũng may ADAA cùng bọn hắn đã kết làm đồng minh. Mà ngươi đối Maximus lại tương đối thân mật. Ta tin tưởng có ngươi tại, song phương sẽ một mực duy trì rất tốt quan hệ. Nếu có một ngày Nick thật trở nên cường đại, ADAA đi theo tại nó đằng sau cũng không tệ. Ngoặc kép, Maximus đạt được thám tử hồi báo. Pannoni liên quân một khắc không ngừng nghỉ hướng đông rút lui. Ngay cả phía đông hai cái trại trú quân cũng đi theo rời đi. Bên trong lương thực cùng vật tư khác cũng toàn bộ rời xa. Nick bộ lạc các thủ lĩnh rốt cục có thể xác định. Pannoni liên quân là thật rút lui. Mặc dù bỏ lỡ cuối cùng cơ hội phản công. Nhưng Maximus cũng không có quá qua đi hối hận. Dù sao người Pannoni hai lần cường công doanh địa. Cũng cho đội ngũ tạo thành hơn 1.000 người thương vong. Nhiều lần chiến đấu để Pannoni chiến sĩ mỏi mệt. Nick các binh sĩ sao lại không phải mạo hiểm xuất kích dù cho chiến thắng. Thương vong cũng sẽ tăng nhiều. Có thể không gia tăng thương vong mà đạt được thắng lợi đối bây giờ nhân thủ khan hiếm Nick bộ lạc. Tới nói ngược là một chuyện tốt. Người Nick từ trong doanh đi ra. Đầu tiên chuyện cần làm chính là quét dọn chiến trường. Tiêu trừ còn sót lại cạm bẫy. Tránh cho người một nhà ngộ thương chỉ là tiếp theo. Trọng yếu nhất là thanh lý thi thể. Người Pannoni mang đi bọn hắn đồng bạn thi thể. Trên chiến trường lưu lại chính là Nick tử trận binh sĩ. Có số ít là Pannoni liên quân lần thứ nhất tiến đánh doanh địa lúc từ trên tường gỗ rơi xuống. Ngã tại trong chiến hào tử vong. Bởi vì là tại doanh địa bên ngoài mà không cách nào nhặt xác. Bây giờ thi thể cũng bắt đầu hư thối. Bò đầy dòi bọ, Maximus để các binh sĩ dùng sạch sẽ vải lanh bịt lỗ mũi. Phòng ngừa con muỗi đốt cắn, đem thi thể mang lên củi chồng lên đốt cháy sau. Còn tại doanh địa các nơi giải lên từ người ADAA nơi đó muốn tới bột vôi. Quét dọn chiến trường, một lần nữa ghim lên lều vải, tu bổ tổn hại tường gỗ. Đợi đến lúc hoàng hôn, Caminus cùng Aulus xuất lĩnh đội ngũ trở về doanh địa. Vào lúc ban đêm tất cả trong doanh địa người Nick ngủ một cái an giấc. Mấy ngày kế tiếp. Người Nick còn tại tích cực trùng kiến doanh địa. bởi vì Maximus đám người cũng không xác định vị kia làm việc vội vàng Sezestiker đại thủ lĩnh có thể hay không rất nhanh lại dẫn binh lại giết trở lại đến. Thẳng đến Sezestiker bên kia truyền về tin tức, Andri bị thương hôn mê. Bây giờ trong bộ lạc tạm thời do đã từng bị người Nick tù binh Cabut đại hành đại thủ lĩnh chức vụ. Cái này một tin tức để Maximus cảm thấy thích thú. Andri mặc dù không phải một vị chiến thuật cao siêu danh tướng, nhưng hắn lại kia không đạt mục đích thề không bỏ qua cá tính. Lại phối hợp toàn bộ Pannoni bộ tộc thực lực hùng hậu. Lại là một cái đối thủ khó dây dưa. Để Nick những người đầu não đều rất cảm thấy đau đầu. Đến nay cũng không dám mạo muội đem đội ngũ đều rời đi phía đông bỏ trống trại. Hiện tại hắn thụ thương nằm trên giường. Sezestiker liền không khả năng trong khoảng thời gian ngắn lại đối Nick khởi xướng tiến công. Thế là, Maximus lập tức phái người đi tìm Budocaribus. Muốn về trước đó ủy thác người ADIA trợ giúp chiếu khán kia mấy ngàn tên Sezestiker gia quyến. Về phần kia gần 10.000 tên Pannoni chiến sĩ tù binh đã bị khẳng khái đưa cho ADIA bộ lạc, biến thành khổ lực cùng phát tiết nộ khí công cụ. Nhưng đối với phải chăng muốn lập tức từ bỏ doanh địa tạm thời, toàn đội rời đi bờ sông Cupa trại. Chính sự đường vì thế tiến hành qua kịch liệt tranh luận, lại chưa thể đạt thành nhất trí ý kiến. Không số ít môn chủ quan có dạng này lo lắng. Mặc dù bởi vì Andri thụ thương, người Sezestiker rất có thể trong ngắn hạn sẽ không tới phạm. Có thể vạn nhất có một ngày hắn khỏi bệnh rồi, hấp thụ lần này tiến công thất bại giáo huấn, lại đi Pannoni liên minh bộ lạc tìm kiếm viện trợ, mang đến so lần này càng nhiều quân đội. Mà Nick đã di chuyển tới phía đông trại, rời xa ADIA bộ lạc. Tại Pannoni liên quân trùng điệp vây quanh phía dưới một mình tác chiến, tình cảnh không nghi ngờ gì lại so với lần này càng gian nan hơn. Bởi vì Maximus cũng có phương diện này lo lắng. Hắn không rõ tỏ thái độ. Vấn đề này liền chậm chạp không quyết. Thủ lĩnh, Peko đại đội trưởng trở về. Argo hưng phấn xông vào quân trướng. À, ở đâu? Ngay tại ngoài doanh trại. Hắn mang đến thật nhiều người. Maximus đuổi tới cửa doanh. Nơi này đã tụ tập không ít người. Đem ra vào thông đạo đều cho chặn lại. Hắn nghe thấy được phía trước truyền đến Fisaros thanh âm. Peko, người có thể để chúng ta lo lắng gần chết. Thủ lĩnh để ngươi dẫn đội ẩn nấp tại bên trong dãy núi. Đi cướp bóc người Pannoni lương đạo. Kết quả Pannoni quân đội bại lui về sau. Chúng ta tìm vài ngày đều không tìm được ngươi. Còn tưởng rằng ngươi cùng ngươi mang binh sĩ đã toàn bộ bị người Pannoni cho giết chết rồi. Ta thiếu chút nữa cho ngươi dựng thẳng bia gỗ. Vì ngươi cầu nguyện tế điện. Tốt ngươi Peko, bình thường thật đúng là không nhìn ra. Ngươi thằng nhóc lá gan lớn như thế. Mang theo một chút này binh. Thế mà liền dám chạy đến Breuchi trong lãnh địa đi giày vò. Làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Thật đúng là lợi hại. Đây là Torerugo tán dương. Vài ngày trước, chúng ta dẫn đội dạ tập người Pannoni doanh địa. Cảm thấy làm được cũng không tệ lắm. Ngươi lần này đến nhưng làm chúng ta danh tiếng cướp đi rồi. Đây là Caminus tại khiêm tốn. Peko, người có thể đem những này người an toàn mang về. Có thể tương đối không dễ dàng. Người làm như thế nào? Đây là Aulus tại thỉnh giáo. Ngoặc kép, Maximus thủ lĩnh tới. Phiền toái nhường một chút nói. Argo vừa hô ra miệng, ngăn chặn tại cửa ra vào bất luận chiến sĩ. Vẫn là đội quan nhao nhao nhường ra một con đường đến. Maximus nhìn thấy đứng tại cửa doanh bên ngoài Peko lần đầu tiên. Kém chút không có đem hắn nhận ra. Hắn mặc da thú làm thô thành áo bào ngắn. Tóc dài mà rối tung. Cái cằm nồng đậm râu ria thẳng đến trước ngực. Trên mặt có nếp nhăn. Trong mắt nhiều chút trầm ổn. Đã không nhìn thấy cái kia tướng mạo hung ác. Ánh mắt tàn nhẫn cái bóng. Thủ lĩnh, ta trở về. Peko vừa thấy được Maximus. Lập tức chào theo kiểu nhà binh. À, ngay cả âm thanh cũng biến thành trầm thấp khan khan. Maximus trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Bước đi lên trước. không để ý chút nào trên người đối phương dính đầy cho bụi cùng nồng đậm mùi mồ hôi bẩn. Cho một cái thật chặt ôm ấp. Hoan nghênh ngươi trở về. Peko, chúng ta vẫn luôn rất lo lắng ngươi. Hiện tại cuối cùng có thể thở phào. Cứ việc Peko có chút không thích ứng Maximus loại này hoan nghênh phương thức. Nhưng hắn cảm nhận được đối phương truyền ra ngoài hưng phấn cùng nhiệt tình. Cho nên cũng cứng rắn về lấy ôm ấp. Sau đó lặng lẽ lui về sau một bước nhỏ. Mới mở miệng nói ra. Thủ lĩnh, thật sự là thật có lỗi. Vì đem bọn hắn đều an toàn mang về. Dùng nhiều phí hết một chút thời gian. Lần theo Peko ánh mắt. Maximus thấy được phía sau hắn ô áp áp đám người. Những người này mặc kỳ kỳ quái quái trang phục. Đa số là thanh niên nam giới. Nhưng cũng có lão nhân. Nữ nhân cùng đứa bé. Các nam nhân cùng Peko như thế râu ria xồm xoàm. Tóc rối tung. Một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng. Cẩn thận phân biệt vẫn là có thể nhìn ra bọn hắn đều là người Scordisi. Không ít người trên tay cầm tấm chắn cùng trường mâu. Bọn hắn hướng phía doanh địa nhìn chung quanh. Trên mặt đã có hưng phấn cùng tò mò. Nhưng cùng lúc cũng có chút cảnh giác. Nhiều người như vậy tua tủa như lông nhím tại doanh địa chiến hào trước. Ồn ào náo động ồn ào không thua gì trước đó Pannoni quân đội công doanh thanh thế. Cũng khó trách trước đó đội tuần tra ngộ nhận là có quân địch đột kích. Các binh sĩ đều khẩn cấp lên tường phòng ngự. Người mang đến nhiều ít người. Maximus hỏi vội. Nơi này có 5.300 người. Còn có 1-2.000 người có thể sẽ tại về sau trong vòng vài ngày từ thủ hạ ta đội quan cho mang. Về, Peko trả lời. Đều là Scordisi nô lệ. Ngoại trừ ta trước đó xuất lĩnh kia 500 người. Cái khác toàn là tới từ Breucci Scordisi nô lệ. Bọn hắn đều quyết định gia nhập đội ngũ của chúng ta. Trở thành chúng ta nick tộc dân. Peko nặng thêm ngữ khí. Nói xong cuối cùng hai câu nói. Maximus gật gật đầu. Làm sơ suy tư. Lúc này ra lệnh. Argo, Cassius. Hai người nhanh đi đem Vonus. Capito gọi tới. Để hai người bọn họ phụ trách đem những này mới gia nhập chúng ta nick tộc dân mau chóng sắp xếp. Cẩn thận, Minus, người đi đem Emeric gọi tới thủ lĩnh. Ta đã tới. Maximus sau lưng truyền đến Emeric thanh âm. Hắn đang từ trong đám người phí sức chen tới. Người tới thật đúng lúc. Từ người phụ trách trấn an người những này đồng báo. Peko, người hiệp trợ Vonus, Capito bọn hắn. Đem người mang tới những người này đơn giản an bài tốt về sau. Lập tức liền đến ta quân trướng. Giảng thuật ngươi khoảng thời gian này kinh lịch. Vâng, thủ lĩnh. Ngoặc kép, thủ lĩnh. Lúc ấy ta cướp bóc xe Zestiker đội vận chuyển về sau. Liền ý thức được không cách nào lại chấp hành trước ngươi chế định kế hoạch tại trong dãy núi cùng. Pannoni liên quân đánh du kích. Tiếp tục uy hiếp bọn hắn phía sau. Bởi vì gia nhập đội ngũ Scordisi nô lệ quá nhiều, đội ngũ trở nên khổng lồ, rất khó đào thoát địch nhân truy tung. Hơn nữa đồ ăn cũng không đủ, nhưng là ta lại không cam tâm còn không có trong cuộc chiến tranh này phát huy tác dụng quá lớn. Cứ như vậy vội vàng trở về, cho nên mới quyết định tiến về Breucci lãnh địa. Maximus nghe đến đó, nghiêm nghị cải chính. Ai nói ngươi chỉ là cướp bóc một chi Pannoni đội vận chuyển. Không có phát huy tác dụng quá lớn. Ngươi phá vỡ người Pannoni ý đồ lợi dụng Scordisi nô lệ đến tiến đánh doanh địa kế hoạch. Ngươi ngẫm lại xem, nếu là những này Scordisi nô lệ thuận lợi đến Pannoni liên quân trụ sở. Sau đó lại như trước kia như thế đảm đương bọn họ tiên phong. Vọt tới chúng ta doanh địa trước. Binh lính của chúng ta dám ném mạnh tiêu thương, phóng ra đoàn mâu, ném đầu gỗ hòn đá sao? Chỉ sợ là không thể. Lúc kia chúng ta các chi bộ đội đều bổ sung không ít Scordisi tân binh. Bọn hắn chắc chắn sẽ không cho phép những người khác vô tình bắn giết đồng bào của bọn hắn. Fisaros tiếp lời câu chuyện, làm ra nói rõ. Bởi vì mấy vị này quân đoàn trưởng đều hiếu kỳ Peko trong khoảng thời gian này kinh lịch. Thế là được Maximus đồng ý, cũng đều đi vào trong quân trướng dự thính, coi như cuối cùng chúng ta không thể không hướng những này nô lệ phát động công kích. những cái kia Scordisi tân binh sợ rằng sẽ bởi vậy đối với chúng ta bất mãn. Này sẽ thật lớn ảnh hưởng các binh sĩ đấu trí. Thậm chí tới cuối cùng sẽ còn lung lay quân tâm. Aulus thần tình nghiêm túc xen vào nói. Có thể nếu như chúng ta bỏ mặc không quan tâm, người Pannoni liền có thể lợi dụng bọn hắn. Không tổn hại mảy may nhẹ nhõm lấp đầy chúng ta tỉ mỉ cấu trúc cạm bẫy cùng chiến hào. Đến lúc đó chúng ta chẳng những không cách nào đại lượng sát thương địch nhân. Thậm chí còn có thể làm cho mình gặp rất lớn thương vong. Người nghe được a, người quả quyết đánh bất ngờ chi kia đội vận chuyển. Có thể nói là đã cứu chúng ta toàn bộ đội ngũ. Xa so với người cướp bóc 10 chi Pannoni đội vận lương công lao cũng còn phải lớn. Maximus chỉ vào trong quân trướng những người khác. Lớn tiếng tán dương. Ta quyết định. Ách, người nói tiếp ngươi tại Breuchi lãnh địa kinh lịch. Trước thỏa mãn một chút mọi người hiếu kỳ. Đạt được Maximus tán dương. Peco lực lượng càng đầy. Tiếng nói cũng lớn. Ngoặc kép, ta dẫn đội đuổi tới sông Cupa. Quả nhiên thấy bờ sông bên cạnh có một cái người Breuchi chạy. Chính như cái kia mới gia nhập Scordisi nô lệ nói tới. Cái trại này chỉ có bộ phận tường gỗ. Hơn nữa người ở bên trong hoàn toàn không có phòng bị. Ta lập tức dẫn đội phát động công kích. Rất nhanh liền công chiếm cái trại kia. Chẳng những chúng ta đồ ăn vấn đề chỗ ở đều giải quyết. Hơn nữa trong cái trại này mặt tất cả Scordisi nô lệ đều gia nhập chúng ta. Ta còn từ trong trại vơ vét một chút vũ khí tấm chắn. Đến trang bị bọn hắn. Tới ngày thứ hai, chúng ta dọc theo sông Cupa tiếp tục hướng đông. Lại công chiếm một cái Breuchi bộ lạc. Lại lấy được một chút nô lệ gia nhập. Sau đó ta phái đi ra thám tử trở về báo tin. Có một chi hơn 2.000 người Breuchi quân đội đang từ phía đông chạy đến. Móc lửng ngoặc kép. Hết chương.